Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 121, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba Xuân Lệ trở về núi, vết thương của thiên mạch đã gần khỏi. Điều này ít nhiều nhờ vào linh đan diệu dược của sư phụ có hiệu quả kỳ diệu. Thực ra cũng nhờ tiểu sư muội trở về, thiên mạch nhìn thấy cũng yên tâm. Tâm trạng tốt nên vết thương hồi phục nhanh hơn. Hai ngày qua, Xuân Lệ và Hân Hòa đã quen biết nhau. Phát hiện đây là một cô nương rất tốt. Tính cách thoải mái, lá gan cũng lớn và không giả tạo. Hơn nữa, cô nương này còn rất để tâm đến nhị sư ca. Thực sự hai người này ở bên nhau cũng rất xứng đôi. Nghĩ lại lúc ở quán trọ dưới núi, nhị sư ca còn vì ánh sáng rực rỡ của mình mà cảm thấy khổ sở. Giờ thì tốt rồi, đúng như hắn ta tự làm tự chịu. Đại cô nương người ta đã theo đuổi đến nơi rồi. Chỉ có điều nhị sư ca kia ngốc nghếch, đến giờ vẫn chưa thông suốt được. Hiện tại đại sư ca và đại bối Lạc gia lại cùng nhau đi du ngoạn. Trên núi chỉ còn sư phụ và nhị sư ca, Xuân Lệ, Hân Hòa và Dương Đào. Kỳ Hàm đưa nàng đến chân núi rồi quay về, nói vài ngày nữa sẽ trở lại cho nàng một kinh hỉ. Nàng luôn mong chờ, mà không biết kinh hỉ mà hắn nói rốt cuộc là gì. Chỉ là, cho đến bây giờ nàng luôn tin hắn. Ăn sáng xong, Hân Hòa đến đây tìm nàng. Hiện tại hai người đã rất thân thiết. Hân Hòa nhìn Xuân Lệ với vẻ ngại ngùng. Xuân Lệ, ngươi có thể giúp ta một việc không? Xuân Lệ hiểu ý, nhưng chỉ cười không nói, làm Hân Hòa càng thêm xấu hổ, mặt nàng ta đỏ bừng. Thực ra hiện giờ trong lòng Hân Hòa chỉ quan tâm đến nhị sư ca mà thôi. Khi Hân Hòa đến phòng thiên mạch, hắn ta đang ngân nga một điệu dân gian, giờ thì hắn ta đã quen với việc Hân Hòa thường xuyên ra vào. Thiên mạch nhìn quanh một chút, sáng nay sao ta không thấy tiểu sư muội và sư phụ? Ôi, tiểu sư muội đi theo Tam Thúc lên núi hái thuốc. Tam Thúc đặc biệt căn dặn bảo ta cùng huynh đi ra ngoài tắm nắng. Huynh không thể từ chối. Hừ, mượn cơ hội muốn đến gần ta. Ngươi cứ nói thẳng ra đi. Thiên mạch trừng mắt nhìn nàng ta, kiêu ngạo nói. Hân Hòa cười tươi. Ha ha, nhị sư ca, huynh nói đúng. Thiên mạch bị lời nói của nàng ta làm cho ngây người, không biết trả lời thế nào. Thời điểm cả hai đi xuống con đường đá, bất ngờ Hân Hòa không chú ý, chân bị trẹo, cơ thể nhìn như sắp ngã xuống núi. Nhưng thiên mạch nhanh mắt, lập tức đưa tay ôm lấy nàng ta. Cô nam quả nữ, tư thế này, vẫn là tiếp xúc gần. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều im lặng, không dám nhìn nhau, chỉ đỏ mặt. Hân Hòa thì trong lòng vui mừng, kế hoạch thành công, còn nhị sư ca thì giờ chân đau, tay cũng tê. Vấn đề là trong lòng hắn ta lại không tự nhiên, cảm giác này hắn ta không thể diễn tả được, vừa ngạc nhiên vừa kích thích, tim đập mạnh, chẳng lẽ là bị nha đầu này làm cho sợ? Nhưng sao lại ngửi thấy hương thơm từ người nữ nhi mà không nỡ buông tay? Tại sao lại lưu luyến cảm giác này? Tại sao không ghét nàng ta nữa? Tại sao nói cũng không nói được? Ngươi, có sao không? Có bị ngã không? Hân Hòa vừa xấu hổ vừa vui mừng. Cảm tạ nhị sư ca. Muội không sao, vết thương của huynh còn đau không? Ta không sao, cái này, không có gì, ngươi không sao là tốt rồi. Nhị sư ca nói xong buông tay nhanh chóng quay mặt đi, không dám đối diện với nàng ta nữa. Nhị sư ca, sao mặt huynh lại đỏ vậy? Có lẽ do đi bộ mệt mỏi. Sao huynh nói chuyện lại ấp úng vậy? Có lẽ vừa rồi căng thẳng. Sao lại căng thẳng? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi bước mỗi xa, ta muốn thành thân với huynh. Cái gì vậy? Hai ngày sau, trên núi Sùng Minh, trống chiêng rộn ràng, pháo nổ vang trời, Kỳ Hàm lên núi cầu hôn Xuân Lệ. Xuân Lệ rất vui mừng. Cùng lúc đó, Hân Hòa cũng không cam lòng yếu thế, cầu hôn Thiên Mạch. Thiên Mạch rất kinh hãi, Đây là một ngày náo nhiệt nhất trên núi Sùng Minh. Hai đôi tân nhân hỷ kết liên lý. Chuyện tốt thành đôi. Dương Đào nhận được nhiều tiền thưởng và bao lì xì. Vui vẻ đến nỗi đi đường cũng nhảy múa. Sư phụ nhìn thấy bọn nhỏ tìm được gia đình tốt mà vui mừng đến rơi nước mắt. Đại sư ca vì quá cảm động và vui mừng nên không dám nhìn đệ đệ muội muội. Lén lút chạy đến chỗ không người để buồn bã. Ngược lại, đại bối Lạc Gia trong đoàn cầu thân của Kỳ Hàm ngay lập tức để mắt đến tiểu muội muội Quân Uyển. Dũng cảm theo đuổi và thổ lộ tình cảm, khiến tiểu nha đầu sợ hãi nắm tay Tạ Quân Thụy chạy mất. Nghe nói chuyện này sau đó bị Tạ Thị biết được, tức giận đến nỗi 3 tháng không ra khỏi nhà. Sau đó, thật vất vả mới bình tĩnh ra ngoài. Nhưng lại vì Đại Lâm Tử vui mừng có quý tử mà tức giận đến mức suýt không thở được. Lại 3 tháng không ra ngoài. Đây chính là người tốt sẽ được báo đáp. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt. Sau khi tân hôn qua đi, Xuân Lệ và Kỳ Hàm chọn một ngày đẹp trời. Buổi trưa ra ngoài, đến một ngôi nhà nhỏ bằng trúc cách không xa núi Sùng Minh. Ở đây có vài mẫu ruộng lúa, vài luống rau. Phong cảnh đẹp, rất yên tĩnh, gió nhẹ thổi làm rối tóc của Xuân Lệ. Kỳ Hàm dịu dàng chỉnh lại tóc cho nàng. Ôn tồn nói, mèo con tham ăn, chúng ta đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Còn kích động như vậy? Xuân Lệ cười ngọt ngào. Không phải chàng cũng muốn ăn sao? Còn nói ta nữa, rồi nàng quay người, đi đến cửa gõ nhẹ. Ca, bọn muội đến rồi. Có làm cá chua ngọt cho bọn muội không? Kết thúc, cách chương.